Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 tìm chết không oán người. Này phụ cận lui tới nhiều nhất từ ban đầu tam nhãn ma quái biến thành độc thi nhân. Chỉ cần độc thi nhân xuất hiện, như vậy phụ cận khẳng định có quỷ linh nhện tồn tại ở một cái hẹp trên đường. Bọn họ cùng khắp nơi du đãng độc thi nhân chính diện gặp gỡ. Mười mấy chỉ độc thi nhân, hô hô kêu, chiều bọn họ phát lại đây. Đường Thời vươn tay phải, chuẩn bị thúc giục vong linh liêm đao, lại bị Viêm Tự ngăn trở. Đừng dùng vong linh liêm đao, ta tới, ngươi đi theo ta mặt sau đi, Viêm Tự phát hiện. Đường Thời chỉ cần vận dụng vong linh liêm đao, tính tình tuyệt đối sẽ chuyển biến, cho nên hắn tình nguyện không cho Đường Thời động thủ. Đường Thời nhún nhún vai. Mừng được thanh nhàn, chẳng qua là một ít liền không cấp cũng không tới người lây nhiễm. Viêm Tự một người là có thể đối phó rồi, cũng không cần hắn động thủ. Đường Thời chậm rãi từ từ đi theo Viêm Tự mặt sau. Thưởng thức Viêm Tự huy động băng hỏa ma tâm kiếm động tác. Thường thường tấm tắc hai tiếng, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được. Ta cảm thấy ngươi yêu cầu một quyển kiếm pháp tới luyện luyện. Ngươi trong tay chính là kiếm. Không phải khảm đao đại ca, tốt như vậy kiếm cho ngươi dùng đều lãng phí, dùng sử thi cấp vũ khí tạp tới chém giết độc thi nhân. Băng hỏa ma tâm kiếm phỏng chừng đều phải khóc câm miệng. Viêm Tự dỗi dãnh hung Đường Thời một câu, hắn đích xác sẽ không sử kiếm, trước kia đều là dùng thương cùng quân đao, ai không có việc gì đi chơi kiếm thuật. Huống chi vẫn là rất giống trò chơi khuôn đúc đại kiếm mơ siêu băng hỏa ma tâm kiếm trọng lượng. Tuyệt đối không nhẹ, hắn có thể huy động đã thực ghê gớm, còn hy vọng xa vời hắn đem tư thế chơi xinh đẹp. Sao có thể, Đường Thời gợi lên khóe miệng, hắn đột nhiên thực hưởng thụ Viêm Tự bị chọc mau khi bộ dáng. Phảng phất lại về tới đời trước, bọn họ sẽ kề vai chiến đấu, cũng sẽ cho nhau nói móc. Còn sẽ cho nhau cười nhạo, bất quá ở này đó hồi ức giữa, tổng hội xen kẽ hai người, Đường Khế cùng Lục Xuyên. Khi đó, Đường Thời tổng hội cùng bọn họ hai người cùng nhau ra nhiệm vụ. Có đôi khi sẽ bọn họ bốn cái, khi đó Đường Thời phi thường không thể lý giải Viêm Tự tư duy. Rõ ràng thực chán ghét bọn họ, vì cái gì còn muốn cùng bọn họ cùng nhau ra nhiệm vụ. Này không phải tự ngược là cái gì? Hiện tại Đường Thời mới hiểu được, Viêm Tự chán ghét chính là Đường Khế cùng Lục Xuyên, đảo không phải chán ghét hắn, chỉ là bởi vì Viêm Tự đối Đường Thời thái độ so đối bọn họ hai người còn muốn ác liệt. Cho nên làm Đường Thời ngộ nhận vì Viêm Tự là chán ghét bọn họ ba cái, ở Đường Thời miên man suy. Nghĩ thời điểm, Viêm Tự đã giải quyết này một rúm độc thi nhân, lau đem trên đầu hãn. Quay đầu lại xem Đường Thời, Đường Thời đột nhiên thần sắc đại biến, phiếm màu lục lam vong linh liêm đao nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Một cái lao tới chạy trốn đi ra ngoài, keng, một tiếng tước rớt thứ hướng Viêm Tự chân nhện. Viêm Tự nhanh chóng triệt thoái phía sau, bị đoạn rớt chân nhện phun ra tới màu xanh lục máu phun một thân. Một cổ tanh hôi vị xông vào mũi. Một con hình thể có phía trước gặp được kia chỉ gấp hai đại quỷ linh nhện. Xuất hiện ở tầm nhìn giữa, Viêm Tự ra một thân mồ hôi lạnh, hắn căn bản không có phát giác quỷ linh nhện tới gần. Liền như vậy vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn trước người, lúc này. Từ bên cạnh sập phế tích lại lần nữa nhảy ra một ít độc thi nhân. Viêm Tự xung phong liều chết qua đi, Đường Thời huy động vong linh liêm đao. Lưỡi dao độ cứng liền đại hình quỷ linh nhện giáp xác đều ngăn cản không được. Này chỉ quỷ linh nhện đã không phải một bậc, mà là nhị cấp đại hình quỷ linh nhện. Nếu Đường Thời trong tay không có vong linh liêm đao, tuyệt đối không đối phó được nó. Đại hình quỷ linh nhện ý đồ dùng chân nhện đón đỡ huy tới lưỡi hái. Chân nhện mỗi lần đều sẽ bị thước xuống dưới một đoạn. Căn bản ngăn cản không được, mắt thấy không địch lại. Xoay người liền muốn chạy trốn, dị tộc cấp bậc càng cao, trí lực càng phát đạt, giống này chỉ đại hình quỷ linh nhện, cư nhiên học xong xem xét thời thế, thấy tình huống không ổn xoay người bỏ chạy, đường thời sao có thể làm nó chạy thoát. Đây chính là một viên nhị cấp nguyên năng tinh, một lưỡi hái đi xuống. Đại hình quỷ linh nhện đầu trực tiếp bị bổ ra, dãy dụa huy động vài cái gãy chân, rốt cuộc hoàn toàn bất động. Đường thời lấy xong nguyên năng tinh, quay người lại, liền nhìn đến từ phế tích bỏ ra tới rậm rạp màu đen thu nhỏ lại bản quỷ linh nhện. Chúng nó đem hình thể đều thu nhỏ lại đến chỉ có móng tay cái lớn nhỏ. Công kích như vậy lực so khôi phục ngang tỷ lệ còn mạnh hơn. Càng dễ dàng ký sinh đến vật còn sống trong cơ thể. Vừa mới viêm tự không có phòng bị, đúng là một con thu nhỏ lại bản quỷ linh nhện. Lặng yên không một tiếng động tới rồi hắn trước mặt, đột nhiên phóng xuất ra chờ so chân thân, mới làm viêm tự không hề phát hiện, suýt nữa ăn cái ám khuy. Đường thời nhanh chóng lui về phía sau, hô lớn, đi đi đi, là thu nhỏ lại bản quỷ linh nhện, đi mau. Viêm tự giơ tay nhất kiếm, chảm rớt phác lại đây độc thi nhân đầu, xoay người liền chạy, đường thời ở phía trước mở đường. Đem thường thường vụt ra tới độc thi nhân chém giết ở lưỡi dao hạ. Tốc độ bay nhanh nhằm phía đường phố một khác đầu. Con đường hai bên đều có đen nghìn nghịt quỷ linh nhện trào ra tới. Thành vây quanh chi thế khoanh lại bọn họ hai người. Đường thời không có đất bằng chạy. Mượn dùng một khối sập chiêu bài. Trống rỗng nhảy lên. Hiểm hiểm bíu chặt ven đường mái nhà bên cạnh. Hai tay xử lực. Hai chân ở trên tường vừa dẫm. Trực tiếp phiên tới rồi mái nhà thượng, này đó động tác liền mạch lưu loát, hai giây cũng chưa muốn, đường thời mới vừa xoay người, liền nhìn đến viêm tự cũng dùng đồng dạng phương pháp bíu chặt mái nhà bên cạnh. Lại mượn lực phiên đi lên, hai người đứng ở ba tầng lâu cao nóc nhà thượng. Thở hổn hển nhìn bị vùi lấp mặt đất, đen nghìn nghịt bò động đều là thu nhỏ lại bản quỷ linh nhện. Đường thời mặt lạnh lùng. Một câu không nói, liền như vậy nhìn thu nhỏ lại bản quỷ linh nhện hội hợp. Lại lang thang không có mục tiêu khắp nơi bò động, viêm tự sắc mặt phi thường khó coi. Nơi này ly an toàn khu phi thường gần, ở chỗ này xuất hiện nhiều như vậy quỷ linh nhện. Một khi chúng nó tiến công an toàn khu, sẽ tạo thành tử thương quả thực không dám tưởng tượng, nhất định có biện pháp nào có thể ngăn cản này đó quỷ linh nhện. Vạn sự vạn vật đều có khắc tinh, như vậy quỷ linh nhện khắc tinh là cái gì? Viêm tự nhìn về phía đường thời, quỷ linh nhện khắc tinh là cái gì? Đường thời thần sắc lãnh đạm, xoay người hướng bên kia đi, tưởng nhảy đến đối diện kia đống mái nhà thượng. Ta không biết, đi, rời đi nơi này, viêm tự không nhúc nhích, ta cảm thấy ngươi sẽ biết, nói cho ta là cái gì? Ngươi sẽ không muốn biết. Đưa tới quỷ linh nhện khắc tinh, kia mới là nhân loại chân chính tai nạn, đường thời nhìn dưới mặt đất thượng đen nghìn nghịt một. Mảnh thu nhỏ lại bản quỷ linh nhện, hỗn loạn trật tự lại bắt đầu minh xác lên, hướng về đường phố một khác đầu bò đi, viêm tự nghẹn lời. Quỷ linh nhện đã thực khủng bố, nó khắc tinh có thể là người lương thiện sao? Lúc này, viêm tự cũng phát hiện trên mặt đất thu nhỏ lại bản quỷ linh nhện dị trạng. Đường thời không có nhiều lời, thay đổi phương hướng, nhảy đến một khác đống trên lầu, đi theo thu nhỏ lại bản quỷ linh nhện đại quân qua đi. Muốn nhìn một chút là cái gì hấp dẫn chúng nó, mới vừa phóng qua hai đống lâu. Đường thời liền dừng lại, đứng ở mái nhà thượng, nhìn phía trước xuất hiện vài bóng người, bọn họ ăn mặc người thường quần áo, nhưng quần áo phi thường sạch sẽ, hiện giờ thời đại này. Có thể có sạch sẽ quần áo người đã không nhiều lắm. Huống chi trong tay bọn họ còn cầm quân chính quy dùng súng trường, viêm tự cũng cùng lại đây. Nhìn đến mấy người kia chậm rãi nhíu mày, cầm quân chính quy dùng súng trường, lại không có xuyên quân trang. Những người này là đang làm gì? Trên đường phố sáu cá nhân bưng súng trường, chậm rãi đi phía trước đi, mỗi đi một bước đều phi thường cẩn thận, vừa đi vừa nghị luận. Không phải nói này phụ cận có đại con nhện sao? Đại con nhện trong cơ thể nguyên năng tinh thể cái đơn vị lượng lượng so tam nhãn ma quái nhiều. Nếu có thể được đến nhiều, chúng ta huynh đệ mấy cái cũng có thể một người lưu lại một viên. Chờ chúng ta cũng thành thức tỉnh giả, sẽ không bao giờ nữa dùng vì bọn họ bán mạng, Tiểu Lý. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đánh tư nuốt chủ ý, nếu như bị thị trưởng đã biết, ngươi nhất định phải chết, Tiểu Lý nói thầm nói. Hắn một cái thị trưởng, bảo hộ người của hắn nhiều như vậy, huống chi hắn đã là thức tỉnh giả, vì cái gì còn muốn như vậy nhiều nguyên năng tinh thể. Thật là không nghĩ ra, chờ ngươi sau khi thức tỉnh liền biết vì cái gì yêu cầu như vậy nhiều. Nguyên năng tinh thể, Tiểu Lý dừng lại bước chân, nghiêng tai lắng nghe, từ từ, các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Lão Trương cười nói, đừng nghi thần nghi quỷ, liền tính đại con nhện muốn xuất hiện, chúng ta cũng sẽ trước tiên thấy. Đại con nhện cái đầu lớn đâu, dễ dàng nhắm chuẩn, hắc hắc đứng ở mái nhà thượng hai người, đưa bọn họ nói đều nghe vào lỗ tai, thu nhỏ lại bản quỷ linh nhện vì không rút dây động rừng. Tất cả đều tán ở phế tích, chuẩn bị vây công, Viêm tự hướng bên cạnh đi rồi hai bước. Chuẩn bị nhắc nhở bọn họ nhanh lên rời đi nơi này. Lại bị Đường Thời túm chặt, lạnh lùng nói, đi thôi, bọn họ chết chắc rồi, Viêm tự nhìn Đường Thời, vẻ mặt khó có thể tin, hắn cư nhiên có thể như thế coi thường sinh mệnh, ném ra Đường Thời, Viêm tự đứng ở mái nhà bên cạnh, lớn tiếng nói. Rời đi nơi này, nguy hiểm, 6 cá nhân bị thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ. Sở hữu họng súng nháy mắt nhắm ngay đứng ở mái nhà thượng Viêm tự. Nhưng không ai động, lão Trương trực tiếp quát hỏi, ngươi là người nào, ở chỗ này làm gì? Viêm tự có chút sốt ruột, các ngươi chung quanh nơi nơi đều là quỷ linh nhện, sấn bây giờ còn có thời gian, nhanh lên chạy, 6 cá nhân vẫn cứ không nhúc nhích. Tĩnh 2 giây, Tiểu Lý bỗng nhiên nói, hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề, có quỷ linh nhện chúng ta sẽ nhìn không thấy. Nào, chỗ nào đâu, ta như thế nào không phát hiện quỷ linh nhện ở nơi nào. Tiểu Lý khoa trương khắp nơi nhìn xung quanh, Đường Thời đi lên trước. Mang theo giày đặc cười lạnh, ở ngươi dưới chân, mọi người thấy lại ra tới một người. Lập tức cảnh giác nhắm chuẩn hắn. Tiểu Lý có chút kinh nghi bất định, người nọ trên mặt tươi cười, thật sự quá quỷ dị, hắn trong lòng mắng một tiếng, trong lòng rất rõ ràng, quỷ linh nhện không có khả năng ở hắn dưới chân, như vậy đại đại gia hỏa, sao có thể ở hắn dưới chân, người có đôi khi chính là như vậy, ngôn ngữ có ám chỉ tác dụng, Tiểu Lý nghĩ thầm ngu ngốc liền ngu ngốc một hồi đi, trộm hướng dưới chân liếc mắt một cái. Chỉ nhìn đến một con rán đại tiểu hắc trùng, nào có cái gì quỷ linh nhện, Tiểu Lý ngẩng đầu, nâng lên họng súng nhắm chuẩn Đường Thời, mắng, có mẹ ngươi chứng, tiểu tâm mặt sau, Viêm tự hét lớn một tiếng, nhanh chóng tìm kiếm có lợi địa thế, bảo đảm chính mình đi xuống lúc sau còn có thể trở lên tới, răng rắc một tiếng. Tiểu Lý đầu người trực tiếp bị hai căn thật lớn mõm chi cắn đứt. Ục ục lăn đến trên mặt đất, máu tươi phun đầy đất, trên mặt đất mọi người lúc này mới kinh hoàng thay đổi họng súng. Phanh phanh phanh, nổ súng xạ kích, chính là khoảng cách thật sự thân cận quá, chân nhện duỗi ra, trực tiếp xuyên thủng một người, khoe ra giống nhau nhắc tới treo ở không trung, người nọ ở không trung phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Những người khác càng là điên rồi giống nhau nổ súng. Viên đạn đánh vào cứng rắn giáp xác thượng, lập tức liền sẽ bị văng ra, đối quỷ linh nhện tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Hết chương.